Linh Kiếm Tôn, chương 463, 463, ám ảnh kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất. Đại điện bên ngoài, cả đám bầy, chính tụ tập nơi này. Đám người trung ương chỗ, đứng thẳng ba đạo lạnh lùng nghiêm nghị thân ảnh. Mỗi trên người một người, đều tản mát ra âm trầm khí. Mang tất cả hư không? Khuấy lộng thiên địa, cuồn cuộn nổi lên cuồng loạn kình phong. Ba người này, rõ ràng là Thường Xích Tiêu, Tần Thu Mặc cùng Tề Dương Trầm. Tới với phía sau bọn họ đám người, đều là lệ thuộc nội vụ nhất mạch Vạn Kiếm các đệ tử. Chừng mấy trăm người, chỉ là phát ra khí tức, thì làm cho cả không gian trở nên không gì sánh được động lại. Đại điện chỗ, Sở Hành Vân đoàn người, từ lâu cất bước ra. Nhìn người phía trước bầy, sắc mặt của Sở Hành Vân trở nên dị thường xấu xí. Những người này thế tới rào rạt không nói, hầu như đem chỉnh ngôi đại điện đều vây lại. Dù chưa có động tác, nhưng chỉ là một tiếng này thế, hiển lại chính là không có để hắn vào trong mắt, không thấy kiếm của hắn chủ thân phận. Lạc Vân, ngay vào lúc này, Thường Xích Tiêu âm trầm thanh âm vang lên. Hắn hai mắt chứa đầy lửa giận. Bước ra một bước, cao giọng quát lớn nói: "Ngươi thiên tư thông minh, may mắn song các chủ yêu ái, nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi có thể không nhìn Vạn Kiếm các môn quy. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết giết Tần gia đệ tử, đưa tới mọi người khủng hoảng, mà hôm qua, càng ám sát ta Thường gia đệ tử, một người trong đó đã nhập thiên linh, chính là Vạn Kiếm các trụ cột vững vàng. Ngươi thật là lớn gan chó." Giọng nói chữ chữ như châm, rất là chói tai, lập tức nhường Hạ Khuynh Thành đám người nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Thường Xích Tiêu lời nói mới rồi, dĩ nhiên đem Sở Hành Vân xem thành hung thủ, không ngừng phát tiết lửa giận trong lòng. Hơn nữa, hắn lời này hỗn loạn thiên địa lực, có thể truyền ra cực xa cự ly, từ lâu đem Vạn Kiếm các ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Trong này thì có vô số tán thành ánh mắt. Việc này do huyết pháp đội điều tra. Bọn họ chẳng bao giờ nói qua Lạc Vân là hung thủ. Các ngươi khen ngược, ép lên kiếm ngọn núi cao nhất không nói, còn nói xấu Lạc Vân, không nhìn môn quy người. Chắc là các ngươi đi. Vân Trường Thanh vuốt râu dài, giọng nói lạnh giá, cuối cùng cũng đến ai là hung thủ. Hiện tại mọi người đều biết, Tần Thu Mạc đồng dạng bước ra một bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, nói: "Hai lần ám sát, bị hại người đến từ Tần Thường hai nhà." Này liền nói rõ, ám sát giả cùng Tần Thường hai nhà có điều ân oán. Nhìn chung Vạn Kiếm các, cùng Tần Thường hai nhà có điều ân oán người, có thể có bao nhiêu? Những người này ở giữa, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết thiên linh cường giả người, lại có bao nhiêu? Vì sao ở Lạc Vân tiến nhập Vạn Kiếm các trước, Tần Thường hai nhà đệ tử chẳng bao giờ ngộ hại, nhưng Lạc Vân đến sau đó ám sát việc ùn ùn, điểm ấy các ngươi lại giải thích thế nào? Nói xong lời cuối cùng, mấy trăm danh Vạn Kiếm các đệ tử về phía trước dẫm trận tại chỗ. Trên người lãnh ý càng đậm dày, xoay quanh ở trên hư không trung, không ngừng ngưng tụ áp bách, thậm chí đem tia sáng đều che đậy ở âm trầm. Thật là áp lực. Vân Trường Thanh khuôn mặt co quắp hạ, bên cạnh Lôi Nguyên Quang ba người cũng là bị những lời này tức giận đến quá. Bốn người vừa mới chuẩn bị ra phản bác, đã thấy Sở Hành Vân chạy tới Thường Xích Tiêu trước mặt. Các ngươi có thể có chứng cứ? Sở Hành Vân mở miệng, thần thái rất bình tĩnh, bong bong sự thực, cần gì chứng cứ? Thường Xích Tiêu cười nhạt trả lời, các ngươi đã không chứng cứ, vậy thì mời quay về đi, chớ để lãng phí thời giờ của ta. Sở Hành Vân trực tiếp ra lệnh trục khách, xoay người, sẽ phản hồi cung điện. Thấy thế, Thường Xích Tiêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó châm chọc nói, Lạc Vân, ngươi đây là đang trốn tránh. Lạch cạch, bước chân của Sở Hành Vân dừng lại, quay đầu, quét mắt đám kia cười nhạo liên tục đám người, tối hậu rơi xuống Thường Xích Tiêu trên người. như trước bình tĩnh nói. Thật là một đám già áo túi cơm hạng người. Dứt lời, hư không đột nhiên tĩnh mịch. Một cực nộ chi nóng nảy phát, xông lên Thường Xích Tiêu đám người trong lòng. Nhưng không chờ hắn mở miệng nói, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu các ngươi có chứng cứ chứng minh ta chính là hung thủ, muốn giết muốn quả, muốn mắng muốn xích, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng trên thực tế, các ngươi cũng không chứng cứ, bằng mình thôi chắc, thì dám dẫn người vi đổ kiếm ngọn núi cao nhất. Còn một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh kiêu ngạo dáng dấp. Lẽ nào, đây không phải là già áo túi cơm cử chỉ? Ngươi, ngươi, Thường Xích Tiêu thành danh đã lâu, đâu đã bị quá khuất nhục như vậy chửi rủa. Trong lúc nhất thời, hắn cuối cùng tức giận đến nói không ra lời. Ngón tay nộ điểm Sở Hành Vân, không ngừng run rẩy. Tần Thu Mạc hừ lạnh một tiếng, phản kích nói, theo như của ngươi thuyết pháp, ngươi thì như thế nào chứng minh mình không phải là hung thủ? Có dám đem chứng cứ lấy ra coi trộm một chút? Không sai. Tề Dương trầm cả tiếng phụ họa. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra chứng cứ, chứng minh mình không phải là hung thủ, chúng ta lập tức lui cách. Ba người qua lại đối diện, thay đổi mới vừa dạng, biểu hiện kiêu ngạo càn rỡ. Nhưng mà, những lời này vừa bật thốt lên, thì có một đạo thanh âm hùng hậu truyền ra, cao giọng nói, ta có chứng cứ chứng minh, Lạc Vân kiếm chủ, đều không phải lần này sự kiện ám sát giả. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc hạ, đều đưa mắt nhìn phía thanh nguồn gốc chỗ, nơi nào, có một đạo huyết sắc thân ảnh cấp tốc chạy tới, chỉ là nháy mắt, liền đi tới trước mặt mọi người. Đạo này huyết sắc thân ảnh, không người không nhìn được, chính là Lục Hình, nhưng thấy hắn cầm hai tờ quyển trục, đầu tiên là đối với chư vị kiếm chủ hành lễ, lúc này mới giải thích, trong tay ta có hai tờ quyển trục, tờ thứ nhất, ghi chép 6 gã người chết kể lại tử trạng, về phần đệ nhị chương, còn lại là vừa qua 3 năm trong, một loạt hung án người chết kể lại tử trạng, vừa qua 3 năm, Vân Trường Thanh nghe thế mấy chữ, sắc mặt đột nhiên đọng lại, kinh nghi nói, Lục Hình ngươi nói, chẳng lẽ là ám ảnh chi mê? Ừ, sắc mặt của mọi người đồng thời dị biến. Có người nghi hoặc, có người cau mày, nhưng càng nhiều hơn, cũng bình hô hấp, sắc mặt từ từ trở nên có chút tái nhợt. Trường Thanh kiếm chủ, ám ảnh chi mê là ý gì? Hạ Khuynh Thành hậm hực hỏi. Vân Trường Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát. Hồi đáp, vừa qua 3 năm trong, Vạn Kiếm Các cũng xảy ra nhiều lần ám sát việc. Trước sau có 23 danh đệ tử bị giết. Này bị giết đệ tử tử trạng, đều cực kỳ thảm thiết, có thể nói là chết không toàn thây. Việc này vừa ra, Vạn Kiếm Các rung động, ngay cả các chủ cũng cao độ coi trọng, từng phái ra vô số đệ tử lục soát, nhưng tối hậu đều là nhất vô sở hoạch. Dần ra, chuyện này là được một điều bí ẩn, đến nay cũng không có định luận. Mà tên kia ám sát giả, cũng được xưng là ám ảnh kiếm khách, giấu kín với tối tăm trong bóng ma. Vừa ra tay, tất có thảm kịch, nói cùng nơi này, Vân Trường Thanh nhìn về phía Lục Hình, nói, Lục Hình, hai chuyện này, chẳng lẽ có liên quan gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều rơi xuống Lục Hình trên người của. Lục Hình gật đầu, trả lời, trải qua điều tra của chúng ta, lần này 6 người tử trạng, cùng ám ảnh hung án 23 danh đệ tử tử trạng, cực kỳ tương tự, nếu không ngoài suy đoán, người xuất thủ, chắc là ám ảnh kiếm khách. Bởi vậy, lần này ám sát việc hung thủ, cũng không phải Lạc Vân kiếm chủ. Câu nói sau cùng hạ xuống, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Vừa qua 3 năm trong, ám ảnh kiếm khách trước sau xuất thủ, hành hạ đến chết 23 danh đệ tử, khiếp sợ Vạn Kiếm Các nội ngoại. Mà khi đó, Sở Hành Vân còn chưa tiến nhập Vạn Kiếm Các. Sở dĩ, hắn cũng không phải ám ảnh kiếm khách hung phạm, do người khác. Sau lưng Lục Hình, Thường Xích Tiêu biểu tình phức tạp. Hắn không nghĩ tới, sự tình cư nhiên phải cùng ám ảnh kiếm khách nhắc lên quan hệ. Trong nháy mắt, cũng không biết muốn nói cái gì đó. Lục Hình tiếp tục nói, còn nữa, Việc này các chủ đã biết được. Hắn nói, đang tìm đến ám ảnh kiếm khách trước. Không hy vọng thấy kiếm chủ ở giữa qua lại nói xấu. Lời nói này hết, Thường Xích Tiêu đám người không nói. Bọn họ hầu như trong nháy mắt, sẽ thu hồi cưỡng bức Sở Hành Vân ý niệm trong đầu. Từng cái một sắc mặt trở nên hắng giọng. Lòng có thối ý, các chủ đều đã lên tiếng. Như vậy việc này, chúng ta cũng không lại nhúng tay. Thường Xích Tiêu không cam lòng, cũng không dám ngỗ nghịch phạm vô kiếp mệnh lệnh. Nói xong câu đó, sau, xoay người rời đi, đứng lại. Lúc này, thanh âm của Sở Hành Vân truyền đến, nhường Thường Xích Tiêu chờ tâm thần người căng thẳng. Quay đầu lại, lại phát hiện Sở Hành Vân đứng ở chỗ cũ, như trước đưa lưng về phía bọn họ. Nhạt thanh nói, mặc kệ chuyện này hung thủ, rốt cuộc là có phải hay không ám ảnh kiếm khách, ta ở đây đều phải nhắc lại một lần. Liên quan tới ám sát, ta không muốn chứng minh cái gì, cũng không cần chứng minh cái gì. Nếu như các ngươi muốn nhằm vào ta, còn xin lấy ra chứng cứ. Nếu là không có, vậy cũng chớ đứng ra làm yêu yêu thằng hề. Nơi này là kiếm ngọn núi cao nhất, là của ta tư nhân lãnh địa. Lần sau nếu còn dám tới phạm, tới một người, ta giết một người, ta ngã muốn nhìn, có bao nhiêu người không sợ chết. Trong lời nói sát ý, khoảng cách tiết lộ ra ngoài, khiến cho này vạn kiếm các đệ tử tâm tạng tăng lên nhảy lên. Ngay cả Thường Xích Tiêu ba người, cũng là mặt lộ vẻ khó khăn. Cuối cùng, bọn họ không nói gì nữa, vội vội vàng vàng ly khai. Cũng không lâu lắm, Lục Hình cùng Vân Trường Thanh đám người cũng lần lượt rời đi. Riêng lớn cái đất trống, từ từ trở nên an tĩnh lại. Hạ Khuynh Thành đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, thấp giọng nói, chuyện này, cư nhiên kéo ra 3 năm trước đây ám sát chi mê. Người nói, có phải hay không là nội vụ nhất mạch âm mưu? Hẳn không phải là. Sở Hành Vân lập tức lắc đầu. Hắn dừng một chút, nói, người thần thái cùng nhãn thần, thường thường xảy ra bán trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Vừa rồi, ta cùng với Thường Xích Tiêu đối thoại lúc, trong mắt hắn lửa giận, cũng không phải là giả tạo. Sở dĩ, việc này cũng không khi hắn thao túng trong, là trọng yếu hơn là, hắn không cần thiết để vu hãm ta, thì hao tổn một gã thiên linh người. Người kia bối cảnh, ta âm thầm điều tra qua, chính là Thường Xích Tiêu cháu ruột. Hắn đối với ta hận, còn không có phát dồ đến trình độ như vậy. Nghe Sở Hành Vân phân tích, Hạ Khuynh Thành trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai, Sở Hành Vân lời nói mới rồi, tức là kinh sợ, cũng là thử, trong lúc vô tình, hắn thì nắm giữ nhiều như vậy tin tức. Như vậy xem ra, lần này ám sát giả, hơn phân nửa hay ngủ đông ba, nhiều năm ám ảnh kiếm khách, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ninh Nhạc Phàm gãi cái ót, tràn đầy nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Nhưng lần này, Sở Hành Vân cũng là lắc đầu, có chút khổ não thở dài. Hắn cũng rất muốn biết, cái này ám ảnh kiếm khách, rốt cuộc là người phương nào? Đối phương, vì sao phải như vậy nhắm vào mình? Cách chương.